Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, tranh thủ. Canh 1, Lãnh Phi tiến đến kéo nàng vào ngực, thương hại mà cảm động, Đường Lan nhẹ nhàng nằm ở bộ ngực hắn, dùng sức tiếng tim đập một hồi lại một hạ, nàng tâm cũng đi theo bình thản xuống, ấm áp cùng an toàn bao quanh. Khẽ động không muốn động, Lãnh Phi có thể mơ hồ cảm nhận được nàng tâm tình. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vẫn không nhúc nhích, lượng người lặng lặng ôm nhau. Thời gian thật giống như dừng lại một dạng. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã thấy, biết điều không có quá khứ quấy rầy, cứ việc tâm như mèo cào, hiếu kỳ có phải hay không. Hồi lâu qua đi, Lãnh Phi nhẹ giọng nói. Đi vào nhà đi, ngươi không có bị thương chứ? Đường Lan uể oải hỏi. Nàng nghe Lãnh Phi nhịp tim thì biết rõ hắn căn bản không có chuyện, chính là tính toán hỏi rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lãnh Phi cười nói, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh so sánh tưởng tượng mạnh hơn, Trương Thông Hư cùng Trương Phú Thư đều giải quyết xong. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bất chấp tránh hiềm nghi, từ trong nhà chạy đến, tiến tới phụ cận nhìn đến hắn. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, Phò Mã, hai cha con cái đều chết hết. Lãnh Phi cười gật đầu một cái Thôn Thiên Tông, một cái Hổ Hành Tông. Đường Tiểu Tinh nhẹ nói, Trương Thông Hư là Thôn Thiên Tông, kia Trương Phú Thư là Hổ Hành Tông. Lãnh Phi gật đầu, sao sẽ như thế? Đường Tiểu Tinh cau mày nói, được giống như Hổ Hành Tông cùng Thôn Thiên Tông là sinh tử kẻ thù. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn còn thật không biết cái này. Đại Vũ Hoàng cung bên trong bí quyển không có viết các tông khoảng quan hệ, chỉ nói cái nào sinh cái nào diệt. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, Thôn Thiên Tông cùng Hổ Hành Tông là sinh tử túc địch. Bởi vì bọn hắn ban đầu tổ sư vì tranh đoạt một cái nữ tử trở mặt thành thù, sau đó đệ tử đều là kẻ thù, chém giết mấy ngàn năm, huyết sâu như biển, kia cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước rồi. Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái xem thường nói, cha con bọn họ hai cái được truyền thừa, làm sao có thể còn vì sinh tử kẻ thù, trong truyền thừa chắc có phần này ấn ký. Đường Tiểu Tinh không phục nói. Đường Tiểu Nguyệt nói, cũng không thể phụ tử trở mặt thành thù đi. Hai nữ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, bất kể có phải hay không là kẻ thù, đều đã chết, cũng xem như tại trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Đường Lan nói, Hổ Hành Tông là võ công gì? Lãnh Phi lộ ra thán phục thần sắc, đem trải qua nói một lần. Tam nữ nghe lắc đầu không thôi, đem nhân hóa vì xương máu, ngưng tụ thành huyết hổ, loại sự tình này cũng quá tàn nhẫn, thấy thế nào cũng không giống danh môn chính phái tạo nên. Hổ Hành Tông diệt được một chút cũng không oan. Đường Lan nói, từ trưởng lão bọn họ đang triệu tập chúng tông cao thủ đi tới Chí Tôn cung cứu giúp ngươi thì sao? Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đường Lan đôi mắt sáng nhìn về phía hư không, dần dần lờ mà lờ mờ. Một lát sau, nàng đôi mắt sáng khôi phục sáng trong cùng thâm thúy, nhìn về phía Lãnh Phi, khóe miệng hơi vểnh. Đã đến, Lãnh Phi cười nói, ta đi xem một chút đi. Đường Lan ung dung thở dài một hơi nói, Chí Tôn cung triệt để kết thúc. Lãnh Phi cau mày nói, vậy vị quy hư cảnh cao thủ đâu? Hắn một mực kiêng kỵ cao thủ kia, cho nên mới không dám vào Chí Tôn cung trắng trợn cướp đoạt. Nếu không sao sẽ bỏ qua cơ hội. Hắn xuất hiện, chặn lại mọi người. Đường Lan lắc lắc đầu nói, tuyên bố hôm nay bắt đầu Chí Tôn cung bắt đầu đóng cung. Ngàn năm bên trong không còn mở cung. Ngàn năm, Đường Tiểu Nguyệt le lưỡi. Đây là muốn tự phế võ công a? Không có cách nào chuyện. Đường Lan nói, không như thế. Vô pháp lắng xuống nhiều người tức giận, nhất định sẽ diệt Chí Tôn Cung. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Bát Tông chết đi quá nhiều đệ tử, tổn thất nặng trước giờ chưa từng có. Chí Tôn Cung nếu mà không có đây quy hư cảnh cao thủ, đã bị bọn họ tiêu diệt, đóng cung ngàn năm, cũng coi là chuộc tội. Đường Tiểu Nguyệt khẽ cười nói, vậy bọn họ cùng chơi hải công chúa hôn lễ là bất thành đi. Người đều chết hết, làm sao thành thân? Đường Tiểu Tinh lắc đầu, liếc mắt nhìn Lãnh Phi cùng Đường Lan. Hai người cũng muốn thành thân, chỉ mong không cần có cái gì trắc trở. Lãnh Phi nói, các người trước tiên chuẩn bị cơm đi, ta đi tìm một cái tông chủ. Ba người gật đầu một cái. Lãnh Phi xuất hiện ở trước nhà lá, Lý Bình Trung xuất hiện ở bên cạnh hắn, quan sát hắn một cái nói, Lãnh Phi, người chính là hiếm thấy vừa đến, đi vào a. Lãnh Phi lắc đầu một cái, tông chủ, ta ở bên ngoài nói liền tốt. Hắn biết rõ Lý Bình Trung quy củ, người nào cũng không để cho tiến vào nhà tranh, là hắn một cõi cực lạc, hôm nay để cho mình vào trong, hiển nhiên là vinh dự, có thể từ mình cũng không thể không thức thời, có phải hay không thần linh điện chuyện? Lý Bình Trung nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, tông chủ, có một số việc không hợp cùng người khác nói, thông qua vợ nhìn thấy, tương lai Thiên Uyên sẽ không quá bình. Lý Bình Trung nghiêm nghị nhìn đến hắn, chẳng lẽ còn có Chí Tôn Cung bậc này ra hỏa không an phận? Là Thiên Hải a, Lãnh Phi nói, là man hoang, hắn tự tay đi hướng bắc một ngón tay. Lý Bình Trung cau mày, man hoang chi địa, cực hàn khốc liệt, nhân loại vô pháp sinh tồn, sao có uy hiếp? Lãnh Phi nói, man hoang bên trong có bộ tộc, hơn nữa mạnh mẽ chứa không ít ở tại Thiên Uyên. Lý Bình Trung trầm giọng nói, lẽ nào bọn họ sẽ xâm nhập phía nam? Không cần thiết đi, bọn họ thói quen khổ hàn chi địa. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vợ nhìn thấy, chưa tới thiên địa đại biến, hàn khí nam rời, bọn họ sẽ cùng theo xuống nam, sau đó cùng chúng ta tiếp xúc nhau, từ mà thay đổi tâm pháp, cho nên thích ứng tại đây sinh hoạt, như thế phiền toái. Lý Bình Trung trầm giọng nói, khổ hàn chi địa ra, cùng thiên địa đấu, sẽ hình thành lực lượng cương đại. Lãnh Phi nói, tông chủ anh minh, man hoang chi địa nhiều kỳ tài, đối với chúng ta Thiên Uyên uy hiếp cực lớn, cho nên ngươi muốn mở ra thần linh điện, cho nên tăng cường Thiên Uyên thực lực. Lý Bình Trung chậm rãi nói ra. Lãnh Phi gật đầu một cái. Lý Bình Trung hừ nói, chỉ sợ Thiên Uyên không cảm kích. Lãnh Phi nói, tông chủ, tổ chim bị phá trứng có an toàn, ta sẽ thấy trước hoàng thượng, gặp lại chư tông chủ. Lý Bình Trung chậm rãi nói, chúng ta có thể mở ra thần linh điện, cũng không thể đều không còn chỗ tốt. Tông chủ anh minh, Lãnh Phi ôm quyền, ngươi nha. Lý Bình Trung lắc đầu một cái, nhớ quá nhiều, sẽ mệt mỏi mình. Lãnh Phi cười nói, ta đây là đề phòng cẩn thận, tránh cho sự tình đến khó khống chi cảnh, lại ra tay liền đã muộn. Cũng đúng, Lý Bình Trung gật đầu, quả nhiên có thủ đoạn, đi thôi, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Phải, Lãnh Phi ôm quyền ly khai, hắn trở lại một cái, liền thấy được Từ Quý Phúc hầm hừ ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Nhìn thấy hắn đi vào, liếc một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, sư phụ cực khổ rồi. Hừ, Từ Quý Phúc nghiêng đầu không nhìn hắn. Đường Lan tam nữ chính đang trong chính sảnh sắp xếp bàn cơm, đã bày xong tràn đầy một bàn thức ăn. Đường Lan chính đoan bên trên rượu ngon, nàng mở ra vò rượu, nhẹ nhàng rót vào bình ngọc bên trong, tinh khiết và thơm chậm rãi bay ra đại sảnh, đi tới trong sân. Từ Quý Phúc nhún nhún mũi, bốc lên thân, chừng Lãnh Phi nháy mắt, ăn cơm. Phải, Lãnh Phi cười ôm quyền. Từ Quý Phúc sải bước vào nhà, gấp gáp ngồi xuống. Đường Lan bàn tay trắng nõn cầm bình, yêu nhã rót đầy một ly, hai tay bưng cho Từ Quý Phúc, thản nhiên cười nói, sư phụ cực khổ rồi. Từ Quý Phúc nhận lấy liếc một cái Lãnh Phi, xem ở thánh nữ mặt mũi, không chấp nhặt với ngươi. Lãnh Phi biết rõ hắn là có oán khí, cười gật đầu, tiếp nhận Đường Lan đưa lên ly rượu, vậy liền kính sư phụ một ly. Đáng tiếc a, Từ Quý Phúc uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một hơi não nề, không thể tiêu diệt Chí Tôn Cung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.